Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, tô cảnh bãi săn. Lang nhân căn cứ, dưới đất, hấp huyết quỷ đại quân trùng trùng điệp điệp trực tiếp chém giết vào. Lang nhân bên kia phản ứng cũng rất nhanh, hấp huyết quỷ vừa mới tới gần, liền đã bị lang nhân phát hiện, giám sát, bất kể là hấp huyết quỷ hay là lang nhân. Cũng là rất nhanh thức thời a. Bọn họ đã nhanh xông tới. Lang nhân hướng về Lucian báo cáo. Lucian khẽ nhíu mày. Biết rõ. Thông chi tất cả mọi người chuẩn bị rút lui. Lấy thế lực mà nói. Lang nhân vẫn là muốn so hấp huyết quỷ kém hơn rất nhiều. Nếu như chiếm được mai cơn huyết hơn nữa dung hợp huyết mạch mà nói Lucian cũng đồng dạng sẽ lựa. Chọn rút lui. Sau đó trốn đi tiếp tục phát triển. Chớ đừng nhắc tới hiện tại. Còn không có đạt được mong muốn. Thì càng muốn rút lui. Tuy nhiên. Lần này là Victor dẫn đội. Hắn hận không thể có thể giết chết Victor. Nhưng bây giờ càng cần hơn vẫn là tỉnh táo cùng lý trí. Phân phó thủ hạ chuẩn bị rút lui. Lucian quay đầu nhìn về Craven nói. Người cũng chuẩn bị một chút. Chúng ta rút lui. Craven không nói gì, nhìn xem Lucian xoay người đi mở cửa, lộ ra một vẻ dữ tợn mỉm cười. Rút lui, là khẳng định phải rút lui. Chính mình sự tình đã bại lộ, Victor là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Nhưng là ở rút đi trước đó hắn còn muốn làm chút chuyện. Kia liền là giết chết Lucian. Lúc trước, Craven vì quyền lực cùng Lucian hợp tác, thời gian dài như vậy. Lucian một mực lợi dụng điểm ấy đến uy hiếp bản thân. Hiện tại rốt cục không cần nhẫn. Khẩu khí này tự nhiên muốn ra. Huống chi, nếu như mình giết Lucian mà nói. Tốt xấu cũng coi là một cái công lớn. Coi như không thể trở về. Truy sát bản thân cường độ cũng có thể sẽ giảm bớt. Dù sao Lucian vừa chết. Tiếp xuống khẳng định phải tiêu diệt mặt khác lang nhân. Cũng liền không để ý tới mình. Vì xuất khí cũng tốt. Vì chạy trốn cũng được. Craven đều muốn làm như thế. Nhìn xem Lucian không có một chút phòng bị đưa lưng về mình mở cửa. Craven im ắng cười lạnh trực tiếp đem thương. Một thương trực tiếp xuyên thủng Lucian ngực. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Lucian mở to hai mắt nhìn có chút khó mà tin được. Cúi đầu nhìn lại. Liền gặp được chỗ ngực chảy ra ngân thủy. Hấp huyết quỷ sợ ánh sáng, lang nhân sợ bạc, ngân đạn đánh vào lang người thân thể trong nháy mắt vỡ ra. Bên trong ngân thủy sẽ tiến vào mạch máu, ngừng kết, để lang nhân tự lành năng lực mất đi tác dụng mà chết. Phù phù, Lucian ứng thanh ngã xuống đất, Craven bước qua hắn thân thể, trực tiếp đi, mới vừa đi không bao lâu, liền đã nghe thấy được tiếng súng, hấp huyết quỷ đã xông tới. Không kịp suy nghĩ nhiều. Craven vội vàng nhanh chóng ly khai. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Tiếng súng đại tác. Celine mang theo Dead Dealer vào thẳng giết tới. Từng khỏa ngân đạn chính xác đánh vào những cái kia đã biến thân lang nhân trên người. Từng cái lang nhân trực tiếp bị quy mô tiêu diệt. Thông qua trước đó cái kia bị bắt lại lang nhân. Celine đã biết rõ Michael đã bị lang nhân bắt lấy. Hẳn là cũng ở nơi đây. Bất kể nói thế nào, Michael huyết mạch đều phi thường trọng yếu. Cho nên tại giải quyết một nhóm lang nhân về sau, Celine liền cùng mặt khác Dead Dealer chia làm hai đường. Đi tìm Michael. Hơn nữa, trước đó Celine là đưa Michael đi hấp huyết quỷ pháo đài cổ. Chỉ là bởi vì Craven nguyên nhân, Michael bị đuổi ra ngoài. Sau đó mới bị lang nhân bắt được. Ở hấp huyết quỷ cùng lang nhân đại chiến thời điểm. Tô cảnh cũng đã lặng yên chui vào. Những cái này đều là EXPA. Quơ cỏ đánh con thỏ. Thuận tay sự tình. Tự nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa. Hắn cũng mặc kệ là hấp huyết quỷ hay là lang nhân. Cũng là hắn con mồi. Bá. Sanpo phóng thích. Janpakuto giơ lên. Trực tiếp liền chém giết một đầu căn bản không có phát hiện tô cảnh. Đang định thừa cơ chạy trốn lang nhân. Khi hắn chết thời điểm, ánh mắt vẫn là mờ mịt. Hiển nhiên ngay cả mình chết như thế nào đều không biết. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng súng ở phía xa tiếng vang, kèm theo run run phẫn nộ sau khi chết tiếng sói tru. Tô Cảnh Thuận lấy thanh âm đi qua, rất nhanh liền nhìn thấy một đội Dead Dealer chỉnh cùng lang nhân kịch đấu. Lang nhân nhanh chóng xuyên toa, Dead Dealer viên đạn chen chúc mà tới, theo đuổi không bỏ, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, viên đạn bay tứ tung, trận trận bụi đất tung bay, rừng thương mưa to, lang nhân nhanh chóng nhảy vọt, tránh né, từng bước tới gần Dead Dealer, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rốt cục, lang nhân nhảy lên hướng về Dead Dealer đánh tới, Dead Dealer họng súng cũng nhắm ngay lang nhân, ầm, viên đạn đánh ra, nhìn xem tình huống, rất có đồng quy vu tận cảm giác, có thể ngay lúc này, một cỗ kình phong đột nhiên ở hai người trung gian sinh ra, ầm, viên đạn bị cỗ kình phong này trực tiếp chấn mở, hàn quang lóe lên, đầu của lang nhân ứng thanh rơi xuống đất, Dead Dealer còn không có chờ phản ứng lại, cũng cảm giác được ngực đau xót, cúi đầu xem xét, một cây đao lưỡi đã từ lồng ngực của mình xuyên thủng đi ra. Hắn quay đầu muốn nhìn một chút là ai giết mình, còn không đợi được đầu xoay qua chỗ khác đây, thân thể liền đã hóa thành một đoàn tro tàn, trực tiếp cháy hết, hai tia sáng trước sau bay tới. Tô Cảnh không có ngừng lại, tiếp tục liền xông ra ngoài, đi tới, Tô Cảnh nghe thấy được Sơ Lin thanh âm, cảm ứng một lần ngay tại bản thân phụ cận, nàng phụ cận còn có hai đạo linh áp, Tô Cảnh lặng lẽ trôi qua. Rất nhanh liền nhìn thấy Sơ Lin che chở Michael. Michael dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng thống khổ, suy yếu. Trong đó một cỗ linh áp chính là từ trên người hắn truyền tới. Trước đó hắn bị Lucian cắn qua. Đoán chừng là phải biến thân A. Mà đổi thành một cái. Tô Cảnh trước đó mặc dù không có gặp qua, lại biết hắn là ai. Craven. Lúc này Craven cầm thương nhìn về phía Sơ Lin. Sơ Lin, đi theo ta đi. Sơ Lin sững sờ nhìn xem Craven, vốn không muốn phản ứng, chợt nghĩ tới Tô Cảnh mà nói. Nàng mở miệng hỏi, người biết ta sự tình à? Người sự tình, Craven sửng sốt một chút, nói, người đã biết, không có khả năng à? Tất nhiên người đã biết, vậy thì càng dễ xử lý. Người vẫn cho là lang nhân giết cả nhà ngươi, nhưng trên thực tế, căn bản không phải lang nhân làm, mà là Victor. Cho nên, không cần vì Victor bán mạng. Đi theo ta đi. Vì sao? Sơ Lin tuy nhiên trong lòng sớm có dự cảm, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được hỏi. Vì sao? Craven cười lạnh nói. Bởi vì Victor chính mình cũng tuân thủ không được bản thân quyết định quy củ. Hắn không khống chế được loại kia đối với máu tươi khát vọng. Cho nên hắn giết ngươi cả nhà. Mà ngươi, bởi vì cùng hắn nữ nhi lớn lên giống nhau đến mấy phần, cho nên mới lưu lại, lừa gạt ngươi, bồi dưỡng ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.